Con có mấy điều thắc mắc sau khi về già tuổi đời đã hết. Nhìn thế giới con thấy đau lòng, con xin nói vài câu cho hả? Cuối thế kỷ 20 thấy nhiều điều lạ, xét cho cùng tất cả quả tai, đường thủy, đường bộ lẫn cả đường không, chết liên miên cứ thế chất chồng. Tội và phước làm sao lường được, chỉ còn bước đi theo chánh pháp để tu tâm dưỡng tánh là an. Vì Phật ví thế gian là quả trạch, Phật khuyên mãi mà chả chịu nghe, cứ ở trong tam giới mà vui cười với lửa. Nhìn thế giới đâu đâu cũng là khổ, tập thói xấu làm chi cho khổ, diệt khổ đi vào đạo được thảnh thơi. Phật tử này cũng tốt, thấy cuộc đời thế nào cũng nói cho hả bụng.